Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, hủy diệt mộng yểm thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta mộng giới còn không có lột xác kết thúc. Triệu Mục Trong, lòng thoáng qua nồng nặc cấp bách cảm, muốn phải ra tốc lột xác, ăn mộng yểm thành là dễ thực hiện nhất phương pháp. Sớm ở mấy tháng trước, mộng yểm thành trong cơ hồ tất cả người bình thường mộng đều đã bị hắn thấm vào. Những người này ban ngày bình thường, buổi tối nếu như bị phất lai dẫn đường thấm vào mộng cũng bình thường. Nhưng là một khi không có bị phất lai dẫn đường thấm vào mộng, thì biết mộng trung chuyển mà tín ngưỡng hắn, tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ. Đây là người bình thường duy nhất có thể uy hiếp được thần thoại địa phương. Chỉ cần hắn nguyện ý, làm phất lai dẫn đường thấm vào những thứ này ẩn bên trong tín đồ mộng cảnh thời điểm. Hắn là có thể ngược lại thấm vào phất lai dẫn đường mộng. Trên thực tế hắn đã không phải lần thứ nhất làm như vậy. Phất lai dẫn đường tồn tại ở trong giấc mộng ý thức phân thân hắn đã tìm 7-8 phần. Lại cho hắn 1 năm, hắn là có thể hoàn toàn giết chết phất lai dẫn đường. Động thủ bây giờ, nhiều nhất trọng thương không chết, trừ phi lột xác sau mộng giới, có áp đảo tính lực lượng kinh khủng, hắn mượn lột xác sau mộng giới lực tính, có lẽ có thể đuổi giết phất lai dẫn đường ẩn giấu ở một cái người bình thường mộng cảnh tất cả ý. Thức phân thân, dĩ nhiên nếu như vậy cũng không làm được vậy còn có những phương pháp khác. Hủy diệt cái thế giới này phất lai dẫn đường dĩ nhiên là không địa phương kéo dài hơi tàn. Không thể đợi thêm nữa. Triệu Mục quyết định động thủ. Cửu tử quỷ mẫu cho hắn uy hiếp quá lớn. Không động thủ nữa. Đến khi cửu tử quỷ mẫu xuất hiện hắn liền không có cơ hội đối với phất lai dẫn đường ra tay. Triệu Mục liên lạc với thần hóa lãnh chúa hóa thân. Ngồi ở lãnh chúa ngai vàng hóa thân trong tay bưng lời nói dối chi sách. Mở ra ở phía trên viết xuống một câu lời nói dối. Ta ở ngạc mộng quân vương và phất lai dẫn đường trong giấc mộng có so bọn họ cường đại hơn quyền. Khống chế, lời nói dối viết xuống. Lập tức liền làm giả thành thật. Lúc này đang là buổi tối. Một ngày một lần chân nhân săn giết giải thi đấu rất nhanh liền muốn tiến hành. Ngạc mộng quân vương vung bút họa ra từng cái trò chơi nhà chơi sợ hãi và thê thảm. Những thứ này hắn vẽ ra cũng sẽ biến thành tương lai chân thực. Mượn này không ngừng tăng lên rèn luyện tự thân ác mộng thần tính và sợ hãi thần tính. Dựa vào đi đường tắt thành là bán thần. Ngạc mộng quân vương biết mình có chút lượng nước. Nếu như không phải là mộng cảnh lực lượng kỳ diệu. Hơn nữa hắn tự thân ác mộng bút vẽ năng lực vậy rất lợi hại. Hắn bây giờ căn bản không tính là một cái chân chính bán thần. Không nói khác bán thần sẽ ngưng tụ ra thần tính hắn liền kém không ít. Sợ hãi sân đấu, 50 tầng lầu yến hội phòng khách. Khắp nơi đều là áo quần bảnh bao người đàn ông và trang điểm lộng lẫy người phụ nữ. Từng cái vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không nhìn ra ở chân nhân săn giết trong trò chơi những người này mỗi một người đều sẽ hóa là điên cuồng người chơi. Cho nên nói người thật là một loại trong ngoài không đồng nhất sinh vật. Này, quỷ nhát gan, tới hôm nay chơi một tràng như thế nào? 10 ngón tay mang theo 10 chiếc nhẫn theo nhà giàu mới. Nổi vậy trung niên đi tới Triệu Mục bên cạnh cười to nói. Triệu Mục nghe tiếng nhìn về phía những chiếc nhẫn kia. Toàn bộ đều là cấp rất thấp ẩn chứa siêu phàm lực lượng đạo cụ. Hắn cái này 2 năm không có tham gia qua chân nhân săn giết trò chơi đã sớm bị không ít người chú ý. Chẳng qua là hắn cho tới bây giờ một người ra cửa ngược lại cũng không người dỗi rảnh tìm hắn phiền. Oái, ngày hôm nay mang Lý Liên Tâm đi ra gặp cảnh đời. Không nghĩ tới thì có trong sắc quỷ đói tìm tới cửa chịu chết. Triệu Mục lắc đầu một cái. Búng tay. Tầng lầu 199. Âm ảnh phân thân lặng lẽ đi tới quỷ dị liền thể 5 bào thai trước mặt. đúng bức hoặc chết điểm ở nơi này. Ở bổn tôn đánh hưởng chỉ ngay tức thì rút ra giết thần nghịch nhận một đao đâm ra lưỡi đao xuyên. Qua âm ảnh xuyên qua hũ thủy tinh đâm vào chết đốt mặt. Ngủ say liền thể năm bào thai mở mắt ra truyền ra trước khi chết tuyệt vọng thét chói tai gào thét. Cứu mạng, đây là chuyện gì xảy ra? Ai tới mau cứu ta? Toàn bộ sợ hãi sân đấu ầm ầm sụp đổ, tất cả du khách trời cao rơi xuống thét chói tai liền liền. Triệu Mục nhìn mới vừa rồi còn sắc mị mị nhìn chằm chằm Lý Liên Tâm, người trung niên kinh hoàng. Tuyệt vọng té xuống, đối với loại này người hắn cũng lười dơ bẩn tay mình. Ngày hôm nay mang Lý Liên Tâm đi ra bất quá là để cho nàng nhìn tận mắt mộng yểm thành hủy diệt. Chữa nàng một cái tâm bệnh. Lý Liên Tâm nhào vào Triệu Mục trong ngực, dụng hết toàn lực ôm lấy hắn mới không có đi theo té xuống. Có chút sợ cao, nghe tiếng thét chói tai vậy có chút sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là trộm đi xuống xem, nhìn từng cái du khách biến thành thịt nát, không biết tại sao trong lòng đột nhiên thay đổi đặc biệt thống khoái. 2 năm qua nàng mơ hồ nhận ra được đại ca ca cũng không phải là người bình thường. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới đại ca ca lại dám đối với mộng yểm thành động thủ. Phất lai dẫn đường rất lợi hại. Nếu như đại ca ca không phải là đối thủ vậy bọn họ liền chết cùng một chỗ tốt lắm. Rõ ràng lo lắng sẽ chết. Giờ khắc này bên trong lòng nàng nhưng không có chút nào sợ hãi. Cái này mỗi ngày cũng cho nàng làm ăn ngon uống ngon. Mỗi ngày đều cùng ở bên người cho nàng cảm giác an toàn người đàn ông. Đáng nàng quên hết mọi thứ sợ hãi. Nàng bây giờ sợ hãi nhất đã không phải là mộng yểm thành. Mà là không thể theo ở người đàn ông này bên người bị hắn vứt bỏ. Là ai? Ngạc mộng quân vương oán độc thanh âm truyền khắp mộng yểm thành. Sợ hãi sân đấu. Đây là hắn đắc ý nhất một bức họa làm. Lại cho hắn một ít năm, hắn thậm chí có thể đem sợ hãi sân đấu chế thành bán thần khí. Mắt xem nhiều năm khổ tâm hủy trong chốc lát, hắn bây giờ đã tức giận muốn không cách nào tự kiềm chế. Nhìn cho thật kỹ, Triệu Mục phân ra âm ảnh phân thân chiếu cố Lý Liên Tâm. Bổn tôn ngay tức thì biến mất, xuất hiện đã tới Ngạc Mộng quân vương sau lưng, trực tử ma nhãn phong tỏa. Thanh đao báo thù nhẹ nhàng cắt vào Ngạc Mộng quân vương cổ. Lưỡi đao thu lại, Ngạc Mộng quân vương cổ bị theo chết tuyến cắt ra. Tức liền đến mảnh đất này bước, Ngạc Mộng quân vương còn không chút nào nhận ra được đầu mình bị cắt xuống. Bởi vì Triệu Mục tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngạc Mộng quân vương bản thân nếu như loại bỏ mộng ý thức phân thân năng lực cũng chỉ là yếu nhất. Cái loại đó bán thần. Đường tắt loại vật này, cho tới bây giờ đều không phải là như vậy dễ dàng đi. Vốn là Ngạc Mộng quân vương và Phất Lai dẫn đường liên thủ có thể nhận ra được không đúng. Chí ít sẽ không có chút nào năng lực phản kháng. Nhưng là ai bảo lời nói dối chi sách ra tay, mất đi đối với mộng cảnh năng lực khống chế. Hai người bọn họ thân phận thật sự ở thực tế không cách nào trở lại mộng, chính là dê con đợi làm. Thịt. Lần nữa đâm ra một đao, lưỡi đao xuyên qua Ngạc Mộng quân vương ấn đường, âm ảnh thiên mạc mở ra, vô số ảnh phân thân vào giờ khắc này xuất hiện ở trong thành một ít người bình thường và năng lực. Siêu phàm người sau lưng, những người này linh hồn và trong giấc mộng cũng ẩn núp Ngạc Mộng quân vương một tia ý thức. Ngày sau hấp thu sợ hãi cũng có thể làm cho Ngạc Mộng quân vương sống lại. Tất cả ảnh phân thân đều là một đao trong nháy mắt giết mục tiêu. Giết chết thân thể để cho linh hồn trực tiếp xuất hiện ở âm ảnh thiên mạc hà. Âm ảnh thiên mạc vây khốn linh hồn. Phong ấn nhốt đoạn tuyệt Ngạc Mộng quân vương sống lại con đường sống. Cho đến chủ thể ý thức chết, Ngạc Mộng quân vương cũng không biết chết ở trong tay người nào. Nhưng cái này còn không đủ. Những thành thị khác còn có Ngạc Mộng quân vương lấy Phất Lai dẫn đường năng lực lưu lại ý thức. Phân thân, Triệu Mục thời gian đầu tiên giải trừ mộng giới phong ấn. Đúng, thành phố thuộc về mộng cảnh lực lượng bị chiếm đoạt hầu như không còn. Phất Lai dẫn đường và Ngạc Mộng Quân Vương lại là thành là mộng giới tiến hóa nuôi liệu để cho mộng giới tăng tốc độ tiến hóa. Chiếm đoạt kết thúc ngay tức thì lập tức chạy trốn xa. Chân trước đi, không tới một phút mộng yểm thành xuất hiện một cái câu lũ phụ nhân. Nhìn mộng yểm thành đầy đất bị rút đi linh hồn tử thi. Câu lũ phụ nhân trong tay bốn phiến miếng vải mơ hồ chỉ hướng một phương hướng. Nhất thời rời đi mộng yểm thành tiếp tục theo dõi. Mà ở nàng rời đi ngay tức thì chín trẻ thơ bóng đen xuyên qua cả tòa thành thị. Chỗ đi qua đầy đất bị rút đi linh hồn nhưng là còn có hô hấp thân thể con người khu xác. Mất đi tất cả huyết dịch và sinh mệnh lực thành là thây khô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.